Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, Ba Đại Tông Môn. Theo thời gian trôi đi, đi tới cửa sơn cốc người càng ngày càng nhiều lên, đảo mắt đã là Kim Phi Dương đám người nói cấm địa mở ra cuối cùng một ngày. Lúc này cửa sơn cốc người đã đạt đến 200 người tả hữu. Cùng một màu long hổ cảnh tu sĩ, hơn nữa đại bộ phận phân đều là long hổ cảnh trung giai tu sĩ. Tuy là Cát Đông Húc không chỉ có đạo võ song tu, lại có kim long ấn bực này pháp bảo lợi hại, còn có bên người mang theo hai đầu cấp cao ngân giáp cương. Nhìn thấy nhiều như vậy long hổ cảnh tu sĩ, trong lòng cũng là từng trận sợ hãi. Cũng mới chính thức ý thức được Nguyên Thú Sơn phía nam cái kia mảnh hẹp dài khu vực thật chỉ là địa phương nhỏ, này Hoắc Lâm Động Thiên e sợ so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn. Cường giả cũng rất nhiều, ở đám người bên trong, Cát Đông Húc thấy được mặc đạo bào màu xanh, đạo bào trên ống tay áo thêu một đóa mây trắng trên còn nổi một vị lò luyện đan hai vị đạo sĩ. Cát Đông Húc không quen biết hai vị này đạo sĩ, nhưng nhận thức cho bọn họ trên đạo bào dấu hiệu là Thanh Vân Tông tiêu chí. Hai người đều có long hổ cảnh ba tầng cảnh giới, như vậy cảnh giới đặt ở Nguyên Thú Sơn phía nam cái kia mảnh hẹp dài khu vực, tự nhiên là thuộc về hàng đầu cường giả, bất quá ở Phong Lôi Cốc chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Vì lẽ đó hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão đều rất khiêm tốn. Hầu như không có người nào sẽ quan tâm bọn họ. Cát Đông Húc bởi vì từng đánh chết hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão, vì lẽ đó khó tránh khỏi liền chú ý tới bọn họ. Bất quá thấy bọn họ cảnh giới không cao, hơn nữa lần kia Nguyên Thú Sơn việc cũng không ai biết được, vì lẽ đó rất nhanh cũng là bỏ quên bọn họ. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, không có có chân chính đáng sợ tu sĩ tới tham gia lần này cấm địa thám hiểm. Mắt thấy mặt trời đã đến thung lũng ngay phía trên, cái kia mây mù từ từ tản đi, hiện ra bên trong từng đạo màu xanh đao gió tạo thành gió tường. Kim Phi Dương trên mặt mang theo vẻ vui mừng nói, đúng đấy, lần này ba đại tông không có có đệ tử đích truyền đến đây. Chúng ta bên này có Kim Công Tử dẫn đội, trên căn bản không cần lo lắng có người dám có ý đồ với chúng ta. Nguy hiểm liền thiếu rất nhiều. Công Tôn Thành đồng dạng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Ha ha, đó là, nói thế nào ta Kim Phi Dương cũng là Kim Kiếm môn đệ tử đích truyền. Ai dám mắt không mở theo chúng ta cướp đồ, lão tử nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Kim Phi Dương nghe vậy trên mặt mang theo một tia đắc ý cười nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Là huyết vân. Kim Phi Dương tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên có người chỉ vào xa xa kêu lên. Cát Đông Húc đám người lúc này đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia từ xa đến gần huyết vân. Huyết vân còn không có bay tới, một luồng nồng nặc mà âm lãnh huyết sát khí đã bao phủ tới, làm cho thung lũng một hồi mây gió biến ảo, âm u lạnh sát, phảng phất thành xác chết khắp nơi chiến trường. Huyết vân mặt trên đứng cạnh một người, người này người mặc màu máu áo choàng, tóc dài bay lượn, không hề che giấu chút nào trên người khí thế mạnh mẽ, không nói ra được lộ liễu ngạo khí. Long hổ cảnh bảy tầng sao? Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt, con người đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn từ trên thân thể người nọ cảm ứng được so với Kim Phi Dương còn mạnh hơn khí tức. Huyết Ma Tông huyết tử Lệ Phong, mà Kim Phi Dương đám người thấy rõ huyết vân trên đứng người sau, sắc mặt nhất thời chợt biến. Cái gì là Huyết Ma Tông huyết tử? Cát Đông Húc tới gần Hồ Mị Nhi thấp giọng hỏi nói. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ Hồ Mị Nhi mơ ước hắn sắc đẹp, bởi vì Kim Phi Dương bốn người bên trong chân chính đối với hắn để ý cũng là Hồ Mị Nhi. ba người kia kỳ thực cũng không thế nào coi trọng hắn. Ngươi ngay cả này cũng không biết, nếu không phải là ngươi chỉ có long hồ cảnh 2 tầng tu vi, ta thật hoài nghi ngươi không phải Hoắc Lâm động thiên tu sĩ. Hồ Mị Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngầm cười khổ, hắn còn thật không phải là Hoắc Lâm động thiên tu sĩ. Bất quá lời này hắn đương nhiên sẽ không nói, cũng may Hồ Mị Nhi cũng là như thế vừa nhắc tới. Theo sát mà liền giải thích nói, Hoắc Lâm động thiên có 3 đại tông môn, Thiên Kiếm Tông, Huyết Ma Tông còn có Linh Hà Môn. Này 3 đại tông môn là chân chính chúa tể toàn bộ Hoắc Lâm động thiên đại môn phái. Kim Kiếm Môn tuy rằng cũng là đại môn phái, nhưng cùng này 3 đại tông môn so ra còn kém một ít. Huyết Ma Tông huyết tử liền tương đương với những môn phái khác đệ tử đích truyền. Hiện tại tới Lệ Phong ngoại trừ huyết tử thân phận ở ngoài, còn có một cái kinh khủng hơn thân phận, đó chính là hắn là Huyết Ma Tông đương nhiệm tông chủ nhi tử. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trên căn bản hắn nhất định có thể trở thành là Huyết Ma Tông huyết ma, cũng chính là bí truyền đệ tử. Hắn đến lúc này, lần này Phong Lôi Cấm Địa tất nhiên muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hồ Mị Nhi tiếng nói mới vừa hạ xuống, cái đóa kia huyết vân liền bay đến cửa sơn cốc bầu trời. Cái kia Lệ Phong đứng ở huyết vân bên trên, một đôi con mắt lạnh lẽo mà vô tình đảo qua phía dưới, lộ ra một vệt màu máu đến, đã xem không ít nhân tâm ngọn nguồn đều từng trận run. Ánh mắt dồn dập tránh né, thậm chí có những người này đã bắt đầu rút lui có trật tự. Lệ Phong hiển nhiên đối với mọi người biểu hiện tương đối hài lòng, lúc này mới đạp xuống huyết vân. Hộ tống Lệ Phong một hồi đạp xuống huyết vân còn có 3 người. 3 người thân mặc áo bào màu đỏ ngòm, trên người mơ hồ có huyết sát khí lượn lờ, đều có long hổ cảnh 5 tầng cảnh giới. Xem ra lần này mọi người phải cẩn thận. Kim Phi Dương ánh mắt cảnh giác nhìn Lệ Phong 3 người. Vẻ mặt nghiêm túc hạ thấp giọng đối với Cát Đông Húc bọn người nói. Hy vọng số may một ít, không muốn ở trong cấm địa gặp phải bọn họ. Công Tôn Thành cười khổ nói. Công Tôn Thành tiếng nói vừa hạ xuống, phía chân trời một bên lại có hào quang sáng lên, một đạo hào quang lạnh lẽo ác liệt, giống như một đem cự kiếm, một đạo hào quang trong vắt, rất là rực rỡ, xem ra rất không ổn a. Thiên Kiếm Tông cùng Linh Hà Môn người cũng đều tới. Thư sinh tu sĩ Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, rất nhanh cự kiếm kia một loại hào quang cùng hào quang trong vắt ánh sáng vạch đến cửa sơn cốc, sau đó rơi xuống, hiện ra ánh sáng người bên trong, chính là 4 nam 4 nữ, nam mỗi người sống lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo lạnh lẽo ngạo sắc, trên người lộ ra một luồng khí thế ác liệt, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nữ thì lại mỗi người thân mặc hà y, xinh đẹp như hoa, bất quá trên mặt của các nàng đồng dạng mang theo một tia ngạo khí. Ánh mắt đảo qua, căn bản không người dám mắt nhìn thẳng các nàng. Thiên Kiếm Tông đệ tử đích truyền Hàn Lương Công, Linh Hà Môn đệ tử đích truyền Bạch Băng Đồng, tuy rằng thân phận so với Lệ Phong hoi kém một ít, nhưng cũng đều không phải là người dễ trêu a. Hồ Mị Nhi tiến đến Cát Đông Húc bên tai thấp giọng nói. Cát Đông Húc tự nhiên cũng nhìn ra, hai người này không phải là cái gì người dễ trêu. Bản thân tu vi đều có long hồ cảnh 7 tầng cảnh giới, bên người cùng người đều chí ít cũng là long hồ cảnh 4 tầng cảnh giới. Không nghĩ tới Hàn sư huynh dĩ nhiên cũng tới nơi này tham gia trò vui. Kim Phi Dương hiển nhiên cùng Hàn Lương Công nhận thức. Hàn Lương Công vừa rơi xuống đất, hắn liền lập tức lên trước chào hỏi, mang trên mặt một tia lấy lòng mỉm cười. Ngươi cũng tới nữa. Bất quá tương đối với Kim Phi Dương nhiệt tình cùng lấy lòng, Hàn Lương Công liền có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều, chỉ là gật gật đầu. ánh mắt đảo qua Kim Phi Dương sau lưng Cát Đông Húc đám người. Né qua vẻ khinh miệt vẻ. Đúng đấy, nghĩ đến thử vận may. Kim Phi Dương lại tựa hồ như không có phát hiện Hàn Lương Công lạnh nhạt. Như cũ mặt nở nụ cười nói. Được rồi, canh giờ đã đến. Chuẩn bị tiến vào phong lôi cấm địa đạo hữu nhóm tất cả lên giao nộp phí dụng đi. Mỗi người 10 khối huyền cấp nguyên thạch. Kim Phi Dương đang theo Hàn Lương Công thấy sang bát. Quang làm họ thời gian. Có âm thanh uy nghiêm ở lối vào thung lũng vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.